Triệu Hoán Thần Binh, chương 1120, Ma Liêm thức tỉnh, góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu Thí Thần Ma Nhẫn không phải là con rối của Diệt Thần Ma Nhẫn thì sẽ không xuất hiện tình huống kỳ lạ hiện nay. Sau khi Thí Thần Ma Nhẫn có địa bàn thuộc về nó làm Diệt Thần Ma Nhẫn chịu bó tay. Bây giờ Vu Nhai có thể mượn lực lượng của Thí Thần Ma Nhẫn đối kháng cùng Diệt Thần Ma Nhẫn nên nó phải hỗ trợ hắn. Đây là ích lợi khi có chủ nhân, thần binh không có chủ nhân thì chỉ là khối kim loại. Vu Nhai thở phào, lòng còn run sợ hỏi han. Phù, ta nói này Thí Thần Ma Nhẫn, cổ ma tộc các ngươi rốt cuộc là thứ biến thái gì? Tại sao những con rối này con nào cũng là sát ý thành thánh? Tuy chúng không thể tiến bộ nhưng nhiều sát ý thành thánh cũng rất khủng khiếp. Nếu Vu Nhai không chạy nhanh thì đã bị đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong. Những con rối hình người sát ý thành thánh có thêm một con là thực lực tổng thể đã vọt lên cao, huống chi một hơi thêm mười mấy con rối. Vù vù vù vù vù. Thí Thần Ma Nhẫn đáp lại Vu Nhai theo thói quen của mình nhưng hắn không hiểu được. Đang lúc Vu Nhai định giao lưu với Thí Thần Ma Nhẫn thì cổ đế Long Linh. Tiểu tử, có phải vừa rồi ngươi nhận ký ức của bắt đầu hành tình không? Giọng cổ đế Long Linh trầm thấp không như bình thường hay chửi thô tục làm Vu Nhai chú ý. Đúng vậy, có chuyện gì? Cổ đế Long Linh hỏi. Có chuyện gì liên quan cổ ma tộc thì nói cho chúng ta biết, có lẽ ta biết được gì? Vu Nhai thử người, chợt nhớ cổ đế Long Linh thuộc thời đại tinh linh tộc thống trị, có lẽ sẽ hiểu biết chút ít về cổ ma tộc. Vu Nhai kể sơ về cổ ma tộc không cần nói quá kỹ càng. Vu Nhai kể đơn giản kết hợp đoạn đối thoại lúc trước giữa hắn và Thí Thần Ma Nhẫn, các binh linh cơ bản biết cổ ma tộc thời đại kia là sao. Cổ đế Long Linh nghe Vu Nhai kể xong hít sâu, nói. Quả nhiên đây là tộc giết chóc trong truyền thuyết, không đợi các binh linh, Vu Nhai hỏi thăm cổ đế Long Linh tự động trả lời. Khi ta nghe ngươi nói mỗi con rối đều sát ý thành thánh mới chợt nhớ ra, dù là trong thời đại của chúng ta thì cổ ma tộc đã trở thành truyền thuyết. Ta chỉ nhớ vua ta từng nhắc đến trước khi tinh linh tộc thống chỉ có một chủng tộc cường đại đủ để đối kháng với cổ duệ chi dân. Vua ta không biết tên của chủng tộc này nhưng biết rõ là tộc lấy lực lượng giết chóc làm chính. Cổ đế Long Linh giải thích hình như lúc trước trong đế long tộc có người nói cổ duệ chi dân là không thể chống lại. Vua đế long tộc nêu ví dụ là từng có một chủng tộc cường đại làm cổ duệ chi dân tàn phế. Cuối cùng chứng minh đế long tộc không thể đánh đồng với chủng tộc giết chóc này, vua đế long tộc quá tự phụ. Thời đại tinh linh tộc thống trị lâu hơn nhân loại, lịch sử trước khi tinh linh tộc thống trị ít có chủng tộc nào hiểu thấu hết. Có lẽ đại tộc như ải nhân tộc, bán dực tộc có thần binh cường đại, lịch sử dài lâu có ghi chép lại. Đế long tộc thuộc chủng tộc mới nổi thời đó, chỉ biết rất lâu về trước có một chủng tộc giết chóc. Tựa như bây giờ nhiều chủng tộc không biết đến cổ duệ chi dân. Tộc giết chóc, đúng vậy, vua ta nói đó là chủng tộc trời sinh biết giết người, trời sinh bồi dưỡng sát ý, dùng đủ loại cảm xúc mặt trái rèn luyện tộc nhân. Khi bọn họ đến thánh giai thì sẽ tự động sát ý thành thánh. Cổ đế Long Linh khẽ thở dài. Cái này giống với tình huống lúc Thí Thần Ma Nhẫn dẫn ngươi nhập ma. Vu Nhai ngẩn ngơ, nhìn hướng Thí Thần Ma Nhẫn. Nó khẽ kêu vù vù Thí Thần Ma Nhẫn. Góc truyện audio.com. Khẳng định lời của cổ đế Long Linh, bây giờ Thí Thần Ma Nhẫn có thể trả lời đúng hoặc sai. Toàn chủng tộc tu luyện sát ý giống như huyền binh giả toàn huyền binh đế quốc tu luyện tương khí. Sát ý tụ tập lại sẽ đáng sợ đến mức nào, nhưng thông tin về cổ ma tộc vẫn không nhiều, Vu Nhai liếc hướng cổ đế Long Linh. Cổ đế Long Linh lắc đầu, nói, ta chỉ biết có bấy nhiêu, trong khi Vu Nhai cảm thấy hiểu biết về cổ ma tộc đến đây thì ngừng bỗng có thanh âm xa lạ vang trong đầu hắn. Cổ ma tộc một chủng tộc cường đại mà chân thật. Bọn họ tự xưng là ma, hành động như ma không bám vào một khuôn mẫu, dám yêu dám hận. Tuy cổ ma tộc sát ý thành thánh nhưng nhiều lúc không ám sát mà giết chó chính diện. Cổ ma tộc dùng sức hấp dẫn, sự bá đạo cá nhân chinh phục gần một nửa chủng tộc trong thần huyền đại lục hỗn loạn, khiến những chủng tộc này cam tâm tình nguyện địa thần phục. Vu Nhai sợ hết hồn, còn tưởng là ý thức Diệt Thần Ma Nhẫn xâm nhập. Nếu không phải là Diệt Thần Ma Nhẫn thì là cái gì? Vu Nhai nhìn hướng phát ra thanh âm thấy một thanh liêm đao, một linh thể dị ma tộc đó là ma liêm và ma liêm binh linh. Vu Nhai há hốc mồm, Vu Nhai vui sướng kêu lên, ma liêm binh linh âm trầm nói, đúng vậy, chủ nhân của ta, nhờ phúc người mà ta đã tỉnh lại. Hì hì, ý thức và lực lượng của cổ duệ chi dân rất ngon. Ý của ma liêm binh linh rất rõ ràng, vì đã nuốt vào ý thức của lão nhân đại quản sự, bóng đen hình người nên mới tỉnh dậy, không còn trạng thái nửa điên nửa không. Vu Nhai gật gù, hắn thấy quá nhiều thần binh nên không để bụng ma liêm binh linh đã tỉnh dậy. Vu Nhai hỏi, ngươi rất hiểu biết về cổ ma tộc, Tuy cổ ma tộc không liên quan gì Vu Nhai, nhiệm vụ trước mắt chỉ là bắt lấy diệt thần ma nhẫn. Nhưng Vu Nhai bị ký ức của thí thần ma nhẫn ảnh hưởng, hắn muốn hiểu biết hơn về cổ ma tộc. Lời Ma Liêm binh linh vừa nói rất có lý, thí thần tuyệt đúng là không dùng để ám sát. Không tính là hiểu biết sâu. Tuy lúc đó dị ma tộc rất có địa vị trước cổ ma tộc, thậm chí được gọi là tử thần của cổ ma tộc. Nhưng trong trận chiến tranh đó, dị ma tộc bị hủy diệt gần hết, thần binh trong tộc cũng bị diệt. Thánh binh như ta được chế tạo ở thời đại tinh linh, trong tộc bắt chước câu hồn thần liêm chế tạo ra ta. Tức là ta xuất hiện vào thời đại tinh linh tộc thống trị, không phải câu hồn thần liêm thật sự. Ma liêm binh linh hoặc nên gọi là câu hồn thần liêm binh linh lắc đầu, nói. Nhưng lúc ta xuất hiện thì trưởng lão trong tộc rót vào tư tưởng phải tín ngưỡng cổ ma tộc. Chúng ta từng là chủng tộc nhỏ bé nhất dưới cổ ma tộc, là cổ ma tộc cho chúng ta bình yên, sinh sản, cường đại. Chúng ta là chủng tộc cuối cùng chiến đấu bên cổ ma tộc, nên khi đó dù tinh linh tộc thống trị, dù chúng ta đã quên nhiều thứ vẫn kiên quyết tín ngưỡng cổ ma tộc. Vu Nhai ngơ ngác, hắn không ngờ dị ma tộc có lịch sử như vậy. Bởi vì các loại náo động nên lịch sử không được hoàn chỉnh. Vu Nhai im lặng một lúc lại hỏi, cổ ma tộc là tộc giết chóc nhưng bọn họ không tùy tiện tàn sát. Cổ ma tộc không phải chủng tộc hiếu sát, cách chương.